Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2263, chương 2263, nói theo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Thái tử Lý Thừa Càn đã không có. Rất nhiều yêu thích, trước kia hắn thích nghe hí, thích đào kép người, thích quần áo trang sức sang trọng. Thích rất lớn con nhà giàu thích đồ, nhưng một người thật nội tâm sau khi chín, những thứ này hắn có thể vậy sẽ thích, nhưng cũng sẽ không giống như trước như vậy, đem hắn thành là yêu thích. Bây giờ Lý Thừa Càn chính là như vậy, mà theo hắn càng ngày càng bận rộn, rất nhiều chuyện hắn vậy cũng không có ở đây đi làm. Hắn mỗi ngày trên căn bản đều là 3 giờ lên đường. Sẽ ở đó mấy cái địa phương cố định qua lại đi. Hoặc là lục bộ, hoặc là hoàng cung, hoặc là đông cung, mà hắn mỗi ngày tuyến đường, đều có người âm thầm quan sát qua. Tề Vương Phủ, có người đem thái tử những tình huống này theo Lý Hữu nói một lần. Lý Hữu sau khi nghe xong gật đầu một cái, phân phó, ở thái tử Lý Thừa Càn rời đi lục bộ đi đông cung trên đường. Động thủ giết chết hắn, muốn không rời đi thành Trường An, vậy cũng chỉ có giết chết Thái tử Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn nếu là bị giết, đại đường cũng chưa có thái tử. Không có thái tử, hắn phụ hoàng liền cần lần nữa chọn thái tử. Khi đó, bọn họ tự nhiên có thể ở lại thành Trường An, mà coi như Lý Thừa Càn bị giết, hẳn cũng sẽ không có người nào hoài nghi đến hắn trên mình chứ. Hắn Tề Vương Lý Hữu nhưng mà một cái trong suốt người à. Hắn người như vậy, ai sẽ hoài nghi đến hắn trên mình? Cho dù có người hoài nghi, chắc cũng là hoài nghi Lý Khác, Lý Thái, Lý Trì những người này chứ. Bọn họ mới là đầu ngọn gió không hai hoàng chữ người cạnh tranh. Đối với mình cái kế hoạch này, Lý Hữu là rất tự tin, bởi vì năm đó phụ hoàng hắn chính là thông qua giết chết thái tử Lý Kiến Thành mới trở thành chữ quân. Hắn phụ hoàng có thể làm được sự việc. Hắn cảm giác được mình cũng có thể làm được. Hắn muốn noi theo mình phụ hoàng. Tề Vương Lý Hữu như vậy phân phó sau đó. Hắn tử sĩ lập tức liền lĩnh mệnh thối lui. Thành Trường An gió rất hàn. Hàn tựa như có thể đem người cho lạnh cóng. Ngày này trạng vạng tối. Gió lạnh gào thét, sắc trời âm u, nhìn như thật giống như tuyết rơi. Thái tử Lý Thừa Càn ngồi xe ngựa đi đông cung đuổi. Đến cuối năm, lục bộ nhiều chuyện, hắn một cả ngày đều ở lục bộ mang. Liền ăn cơm buổi trưa đều là ở lục bộ ăn. Hôm nay thật vất vả kết thúc trong tay một ít công việc. Hắn liền muốn về nhà sớm nghỉ ngơi. Người đi trên đường đã có chút hiếm hoi. Dẫu sao trời lạnh như thế này, không lại có bao nhiêu người thích ở bên ngoài đi khắp nơi. Cái này làm cho xe ngựa tốc độ có thể mau hơn một chút. Nhưng ngay khi Lý Thừa Càn như vậy đi đông cung đuổi thời điểm, bốn phía đột nhiên lao ra ngoài mười mấy người tới. Mười mấy người này tốc độ rất nhanh, xông lên sau khi đi ra, liền trực tiếp đánh về phía Thái tử Lý Thừa Càn xe ngựa. Phu xe kia thấy loại chuyện này, thầm nói không ổn, hét, có thích khách, thái tử điện hạ, có thích khách, thanh âm rơi xuống, phu xe kia nhặt lên trên xe binh khí hãy cùng những người đó chém giết. Làm thái tử điện hạ sa phu, khẳng định không chỉ là sa phu đơn giản như vậy, hắn thuộc hạ nhất định là có một ít công phu thật. Bất quá, người này coi như rất lợi hại. Có thể lập tức tới nhiều người như vậy, hắn có thể ngăn cản một cái hai cái, có thể hắn có thể đem tất cả mọi người đều ngăn cản sao? Những người khác tiếp tục hướng Thái tử Lý Thừa Càn nhào tới. Bất quá, những người đó mắt xem thì phải thuận lợi, Thái tử Lý Thừa Càn nhưng là đột nhiên từ trong xe ngựa lăn đi ra. Hắn cút lúc đi ra, trong tay đã nhiều một chuôi đường đao. Đi theo Tần Thiên lâu như vậy, Tần Thiên lại hướng hắn huấn luyện lâu như vậy, hắn thân thủ liền có tính hay không đứng đầu, nhưng một ít năng lực tự vệ, vẫn phải có. Các ngươi là người nào? Thái tử Lý Thừa Càn nhìn bọn họ hỏi. Chẳng qua là những thứ này tử sĩ căn bản cũng không có, và Thái tử Lý Thừa Càn nói nhảm ý nghĩa. Cái này trên đường cũng đều có tuần tra tướng sĩ à? Một khi bọn họ dính dấp thời gian quá dài, rất nhiều chuyện coi như không dễ làm. Cho nên, bọn họ không nói một lời, trực tiếp đánh tới, một người tử sĩ đánh tới, Lý Thừa Càn một đao bổ tới. Vậy tử sĩ công phu vậy là không tệ, lại chặn lại Lý Thừa Càn tập kích. Ngay sau đó những người khác vậy đánh tới, Lý Thừa Càn nơi đó là bọn họ đối thủ, vội vàng né tránh. Chẳng qua là những người này sát ý rất nồng, cơ hồ không cho Lý Thừa Càn nhiều ít tránh né cơ hội. Không ra mấy cái, bọn họ thì có thể đem Thái tử Lý Thừa Càn cho chém. Bất quá vừa lúc đó, mấy con mũi tên nhọn đột nhiên bay tới, những cái kia tử sĩ lập tức bị bắn chết hết mấy. Ngay sau đó, liền lại một nhóm tuần tra binh lính vọt tới. Bảo vệ Thái tử Điện Hạ, bảo vệ Thái tử Điện Hạ. Bọn họ xông lên lúc tới, một người tử sĩ nhẫn tâm hướng Lý Thừa Càn nhào tới. Lý Thừa Càn một đao đem chém, bất quá người nọ trước khi chết, nhưng cũng đem Lý Thừa Càn cánh tay cho chém bị thương. Máu tươi theo Lý Thừa Càn cánh tay chảy xuống, những cái kia tuần tra thị vệ rốt cuộc vọt tới. Những thị vệ này nhào tới sau đó, những cái kia tử sĩ còn muốn giết Lý Thừa Càn cơ hồ là không thể nào. Liền liền chính bọn họ, có thể cũng chạy khỏi không hết, mà bọn họ vậy thật chạy khỏi không hết. Rất nhanh, bọn họ những người này liền bị giết hết mấy, mà khi bọn hắn ý thức được điểm này sau đó, vì vậy lại không chậm trễ, lập tức tự vận bỏ mạng, gió lạnh thổi lẫm liệt. Đầu đường hoành mười mấy cổ thi thể, Thái tử Lý Thừa Càn trên cánh tay vẫn còn ở giữ lại máu tươi. Mau gọi ngự y, thông báo cẩm y về. Hình bộ, kinh triệu phủ, thành trường an lập tức phối hợp rối loạn lên. Thái tử Lý Thừa Càn bị người bảo vệ đưa về Đông Cung bên trong. Thái tử bị đâm tin tức bắt đầu ở thành trường an truyền ra. Tề Vương phủ, Lý Hữu ở phòng khách tới tới lui lui đi, hắn ở các loại tin tức, chờ mình thích khách ám sát tin tức, chỉ cần Lý Thừa Càn bị giết, hắn kế hoạch coi như là thành công à, chẳng qua là, đều đã lúc này, người hắn nhưng vẫn chưa về, cái này làm cho hắn có chút bận tâm. Màn đêm buông xuống, thành trường an mọi nhà đèn đuốc, gà gáy chó sủa tiếng có thể nghe, mà nhưng vào lúc này, một người thám tử vội vàng vào Tề Vương phủ. Vương gia, xảy ra chuyện. Tề Vương Lý Hữu ngưng mi hỏi, giết chết Lý Thừa Càn chưa? Thám tử lắc đầu một cái, không có thể giết chết Lý Thừa Càn, người chúng ta chết hết. Nghe được không có thể giết chết Lý Thừa Càn, Tề Vương Lý Hữu liền có chút tức giận và tức giận. Mạng hắn còn cứng cõi lắm, hắn cũng không lo lắng mình những cái kia tử sĩ đối với bản thân có nơi bán đứng, bởi vì những cái kia đều là hắn tử sĩ. Nếu như liền tử sĩ cũng tin không nổi mà nói, vậy những người này cũng sẽ không coi như là tử sĩ. Hắn chẳng qua là có chút căm hận, mình không có thể giết chết Thái tử Lý Thừa Càn đâu. Mà hôm nay kế hoạch thất bại, tình huống chỉ sợ sẽ thay đổi càng ngày càng nghiêm trọng, sẽ đối với bọn họ càng ngày càng bất lợi chứ. Đều đã lúc này, Thái tử Lý Thừa Càn bị đâm tin tức, hẳn đã truyền tới hoàng cung hắn phụ hoàng trong lỗ tai chứ. Hắn phụ hoàng nếu như biết lúc này, nên sẽ như thế nào làm? Bất an, bất an, Tề Vương Lý Hữu đột nhiên có một ít bất an. Hắn rất sợ, cho tới bây giờ chưa từng có sợ. Phế vật, một đám phế vật, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Vậy Lý Thừa Càn cũng không quá, cũng chỉ có một người chăn ngựa mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https